Câu hỏi 63. Một trong những cách dễ nhất để có Nimitta Kasina trắng, tức tướng của biến xứ màu trắng, là nhìn vào sọ của người khác. Liệu có còn ý nghĩa nào khác trong việc chọn sọ người làm đối tượng không? Thực sự, tôi và các thiền sinh hành Kasina trắng với màu trắng của sọ người màu trắng. Bông hoa màu trắng, hòn đá màu trắng, miếng vải màu trắng vân vân làm đối tượng. Trong thực tế thì bất cứ vật màu trắng nào cũng có thể dùng như căn bản của Kasina trắng được cả. Câu hỏi 64. Làm thế nào để chánh niệm về chính mình và các đối tượng bên ngoài? Để chánh niệm về chính mình và các đối tượng bên ngoài, hành giả phải hành tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm xứ thứ nhất bao gồm cả thiền chỉ, samatha lẫn thiền minh sát, vipassana, trong khi ba niệm xứ sau chỉ gồm minh sát mà thôi. Nếu quý vị hành niệm hơi thở là quý vị đang hành niệm thân. Nếu quý vị hành nó một cách liên tục và với sự tôn kính, chánh niệm của quý vị sẽ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Định của quý vị sẽ càng lúc càng sâu hơn, và tâm của quý vị sẽ trở nên rất yên tĩnh và trong sáng. Khi quý vị hành minh sát, quý vị có thể thấy rõ danh và sắc bên trong và bên ngoài, cũng như các nhân của chúng. Nói cách khác, quý vị có thể phân biệt một cách rõ ràng thân, thọ, tâm và pháp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy, nếu quý vị muốn có chánh niệm tốt về chính bản thân mình và các đối tượng bên ngoài, quý vị phải cố gắng để phát triển định mạnh và đầy năng lực, và rồi thực hành minh sát. Tất nhiên sẽ là tốt nhất nếu quý vị có thể đắc A-la-hán thánh quả, bởi vì một vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm. Câu hỏi 65. Làm thế nào để biết được là mình đã rơi vào hữu phần Pavanga? Làm thế nào để tránh rơi vào hữu phần? Với hai tiến trình tâm, có rất nhiều tâm hữu phần, sanh lên và diệt. Mặc dù lúc này quý vị đang nghe tôi nói, nhưng đã có rất nhiều tâm hữu phần, sanh lên và diệt trong tâm quý vị. Đây là hiện tượng tự nhiên. Thường thường người ta không thể biết được tâm hữu phần bởi vì định của họ còn yếu. Nhưng khi họ tu tập lên đến cận định, có thể họ sẽ hiểu được rằng đôi khi họ rơi vào hữu phần, họ sẽ cảm thấy như thể tâm của họ không biết gì cả. Tuy nhiên, họ vẫn không thể thấy được tâm hữu phần, bởi vì tâm này bắt lấy đối tượng của tốc hành Chavana, cần tự của kiếp sống vừa qua làm đối tượng. Chỉ khi họ hành pháp duyên khởi và phân biệt được tốc hành tâm cần tự cùng với đối tượng trong kiếp sống quá khứ của nó, họ mới có thể phân biệt được tâm hữu phần. Câu hỏi 66. Có người hỏi con, mọi tượng Phật đều có tóc, tại sao đầu cấp vị sư và tu nữ lại cạo trọc? Con không biết phải trả lời như thế nào. Sayadaw có thể giúp con trả lời câu hỏi này được không? Trong kiếp chót, khi Đức Bồ Tát của chúng ta từ bỏ trần gian tại bờ sông Anoma, Ngài đã cắt đứt mớ tóc của mình chỉ còn bằng bề rộng hai ngón tay. Kể từ đó, tóc Ngài luôn luôn giữ nguyên bề rộng hai ngón tay như vậy, không bao giờ dài hơn hay ngắn hơn. Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni được phép giữ tóc không dài hơn bề rộng hai ngón tay. Nếu tóc của họ dài hơn bề rộng hai ngón tay, họ phạm tội tác ác. Duttata. Như vậy, nếu quý vị thích, quý vị có thể giữ cho tóc của mình luôn luôn dài bằng bề rộng hai ngón tay được. Câu hỏi 67. Mọi người ai cũng có thể hành thiền được, phải không? Có những người không thể thấy Nimitta, tức tướng, dù đã hành trong một thời gian lâu. Phải chăng đó là do nghiệp sống trong quá khứ của họ? Đúng vậy. Mọi người ai cũng hành thiền được cả. Tuy nhiên một số không thể thấy Nimitta, và điều đó có thể là do nghiệp xấu trong quá khứ của họ. Chẳng hạn như kiếp trước thiếu tinh tấn, thiếu sự hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo, pháp môn sai, vân vân, và có thể do sự kết hợp của các nguyên nhân ấy. Câu hỏi 68. Liệu một người cư sĩ cúng dường đến một vị tỳ kheo đã xả y hoàn tục, nhưng vẫn đóng vai trò như một vị tỳ kheo có được phước gì không? quả nghiệp của loại tỳ kheo này sẽ là gì? Theo kinh phân biệt cúng dường Dakshina Vipanga, cho dù người thọ nhận là một con vật hay một người ác giới, người bố thí vẫn gặt hái được phước báo từ việc bố thí của mình. Tuy nhiên, phước ấy không thù thắng bởi vì nó không được trong sạch bởi người thọ nhận. Nếu một vị tỳ kheo đã hoàn tục nhưng vẫn mặc y và xử sự như một vị tỳ kheo, họ được xem như một tên trộm bởi vì họ đã ăn trộm bốn món vật dụng mà người cư sĩ cúng dường. Theo giới luật Đức Phật ban hành, họ là một người Parachika, người phạm tội bất cộng trụ và hết kiếp này không thể thọ giới làm tỳ kheo lại được. Câu hỏi 69. Một số người nghi ngại rằng giáo lý về Niết Bàn là một loại đoạn kiến. Sayadaw có thể giải thích sự khác nhau giữa Niết Bàn và đoạn kiến được không ạ? Đoạn kiến là tà kiến cho rằng một người sẽ bị hủy diệt hoàn toàn sau khi chết mà không cần phải thực hiện các nhân thích hợp. Ngược lại, Đức Phật dạy rằng các quả sanh hợp theo các nhân của chúng. Nói cách khác, khi có nhân thì quả thích hợp sẽ sanh. Chẳng hạn, khi có vô minh, tham ái, chấp thủ, các hành và nghiệp thì năm uẩn là quả sẽ sanh. Đức Phật cũng dạy rằng khi không có nhân thì quả sẽ không sanh. Chẳng hạn, khi tất cả vô minh, tham ái, chấp thủ, các hành và nghiệp đã bị hủy diệt bằng A-la-hán thánh đạo, năm uẩn kể như quả của chúng sẽ không sanh. Như vậy, giáo lý về Niết Bàn là giáo lý trung đạo, chỉ ra cho thấy rằng nhân sinh ra quả hợp theo một quy luật cố định tự nhiên. Hơn nữa, nếu người nào nghĩ rằng không có Niết Bàn, cho dù các nhân vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp đã bị hủy diệt, người ấy thực sự có thường kiến. Câu hỏi 70. Đức Phật đã đắc thành Phật quả dưới cội cây Bồ Đề, và Ngài cũng là một vị A-la-hán. Ngài đắc tứ đạo và tứ quả mà trước thiên không đắc ba đạo quả đâu. Chú thích, bốn thánh đạo và bốn thánh quả đó là Tu Đà Hoàng Đạo, Tu Đà Hoàng Quả, tức Sơ Đạo Sơ Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, tức Nhị Đạo Nhị Quả, Ana Hàm Đạo, Ana Hàm Quả, tức Tam Đạo Tam Quả, A-la-hán Đạo, A-la-hán Quả, tức Tứ Đạo Tứ Quả. Có vị đệ tử nào có thể đắc tứ đạo tứ quả mà trước không đắc ba đạo quả đầu như Đức Phật không? Điều đó không đúng. Đức Bồ Tát của chúng ta đắc thành Phật quả nhờ chứng bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Ngài đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả trong một thời ngồi, và khoảng giữa hai thánh đạo chỉ khởi lên một vài sát na minh sát mà thôi. Tất cả những ai đạt đến quả vị A-la-hán cũng đều như vậy hết, tức phải chứng bốn đạo và bốn quả theo tuần tự. Vì thế, không một vị đệ tử nào của Đức Phật có thể đạt đến quả vị A-la-hán mà trước không đắc ba đạo quả thấp hơn. Câu hỏi 71. Nếu một người gặp khó khăn trong việc hành pháp chân đế Paramattha Satcha do 17 bốn thánh đạo và bốn thánh quả, gồm Tu Đà Hoàng Đạo, Tu Đà Hoàng Quả, tức Sơ Đạo Sơ Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, tức Nhị Đạo Nhị Quả, Ana Hàm Đạo, Ana Hàm Quả, tức Tam Đạo Tam Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả, tức Tứ Đạo Tứ Quả, sự không hiểu biết về tục đế Samuti Satcha, người ấy nên loại trừ khó khăn này như thế nào? Đức Phật nói, một vị tỳ kheo có định sẽ thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Như vậy, nếu quý vị muốn thấy thực tại tối hậu hay pháp chân đế, quý vị phải phát triển định mạnh và đầy năng lực. Quý vị cũng phải thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo nữa. Ở đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của tôn giả Châu Lợi Bàn Đặt. Sau khi trở thành một vị tỳ kheo, tôn giả Châu Lợi Bàn Đặt đã hành dưới sự hướng dẫn của người anh A-la-hán Mahabandhaka. Tuy nhiên, Châu Lợi Bàn Đặt không tài nào nhớ nổi dù chỉ một bài kệ bốn câu trong suốt mùa an cư. Lý do tại sao Ngài lại bị ám đồn như vậy được giải thích như sau. Thời Đức Phật Ca Diếp, Kassapa, Châu Lợi Bàn Đặt tương lai là một vị tỳ kheo đa văn và cũng là một vị pháp sư. Một lần, Ngài đã chế giễu một trong những người học trò của mình là người đần độn. Do sự chế giễu ấy, vị tỳ kheo này cảm thấy xấu hổ và mất tự tin trong việc học. Chính ác nghiệp này mà cháu Lợi Bàn Đạt tương lai đã trở thành một người ám độn trong nhiều kiếp sống. Thêm nữa, trong kiếp cuối làm cháu Lợi Bàn Đạt, Ngài đột nhiên trở thành một người đần độn sau thời gian tập sự làm tỳ kheo. Vì thế, Ngài đã quên hết tất cả những gì Ngài nhớ ngay khi Ngài xuất gia một cách đáng kinh ngạc. Nghĩ rằng Ngài không có khả năng để đắc đạo quả, người anh của Ngài Tôn giả Mahabandhaka đã yêu cầu Ngài hoàn tục. Khi nghe những lời chán nản này, Tôn giả Châu Lợi Bằng Đạt cảm thấy buồn tủi và bật khóc. Lúc bấy giờ Đức Phật đã ở tại ngôi chùa trong vườn xoài do Lương Y Chivaka dâng cúng. Thấy cảnh ngộ khốn đốn của Châu Lợi Bằng Đạt, và Ngài biết rằng Châu Lợi Bằng Đạt sẽ thành tựu sự giải thoát khi ta đến thăm. Đức Phật bèn đi đến Tôn giả và hỏi: "Này Châu Lợi Bằng Đạt, sao con lại khóc?" "Bởi vì bạch Thế Tôn, anh con đuổi con về." Tôn giả Châu Lợi Bằng Đạt trả lời: "Này con thân Châu Lợi Bằng Đạt, anh con đâu có năng lực để biết căn cơ và khuynh hướng của các chúng sinh." Chú thích: hai trong 10 trí lực của Đức Phật là trí biết khuynh hướng dị biệt và trí biết thượng hạ căn cơ của các chúng sinh. Nhờ đó, Ngài biết được ai có khả năng giác ngộ và không thể giác ngộ để tìm cách tế độ họ. Hơn nữa, con là người do Như Lai dẫn dắt cơ mà. Với những lời khích lệ này, Đức Phật đã đưa cho vị ấy một miếng vải do năng lực thần thông của Ngài tạo ra, và Đức Phật nói thêm: "Này con thân Châu Lợi Bàn Đạt, hãy giữ lấy miếng vải này trong tay và đọc Racho Haranang, Racho Haranang. Miếng vải này có thể bị nhiễm bụi bẩn, miếng vải này có thể bị nhiễm bụi bẩn. Con hãy hành thiền cho miếng vải như vậy." Tôn giả Châu Lợi Bàn Đạt ngồi xuống và miếng vải Đức Phật đưa trong hai bàn tay của mình và đọc: "Miếng vải này có thể bị nhiễm bụi bẩn, miếng vải này có thể bị nhiễm bụi bẩn." Khi tôn giả chạy được vài lần, miếng vải bắt đầu dấy bẩn, và tôn giả càng dò đi dò lại nhiều lần thì miếng vải càng bẩn hơn. Cuối cùng, nó không khác gì một miếng vải rửa chén. Khi đã đến lúc cho trí tuệ của Ngài chín muồi, quy luật của sự dập tắt và đoạn diệt từ nó thể hiện trong tâm của tôn giả. Tôn giả Châu Lợi Bằng Đạt suy xét: "Miếng vải này ban đầu trắng và sạch, nhưng do tiếp xúc với thân của ta mà giờ đây nó đã hoàn toàn dơ bẩn. Tâm ta cũng giống như miếng vải này. Ta ban đầu thanh tịnh và sáng sủa trong trạng thái không bị khuấy động của nó, có khuynh hướng bị ô nhiễm do sự kết hợp của nó với các tâm sở bất thiện như tham, sân, si, vân vân." Sau khi đã suy xét như vậy, Ngài tiến hành thiền định và đắc tứ thiền sắc giới. Dùng những thiền ấy làm căn bản, Ngài hành Vipassana và đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông. Từ trường hợp của tôn giả Châu Lợi Bàn Đạt, chúng ta không thể nói rằng một người kém trí không thể thành tựu một sự chứng đắc cao nào. Câu hỏi 72. Đức Phật đã dạy cho tôn giả Chulapantaka, tức Châu Lợi Bàn Đạt, để đắc A-la-hán thánh quả nhờ đọc câu "quét nhà, quét nhà". Chuyện đó xảy ra như thế nào? Câu đó cũng là một đề tài thiền sao? Một người có thể đắc 8 thiền chứng, 4 thánh đạo và 4 thánh quả bằng cách đọc quét nhà như vậy không? Theo kinh điển Thượng Tọa Bộ Theravada, tôn giả Châu Lợi Bàn Đạt không đọc câu quét nhà, mà đọc có thể bị nhiễm bụi bẩn, có thể bị nhiễm bụi bẩn, như tôi đã đề cập. Trong một tiền kiếp trước, Châu Lợi Bằng Đạt là một vị vua. Một hôm, trong khi đi thanh sát chung quanh thành phố, trán Ngài đổ mồ hôi, và Ngài đã lau nó với một miếng vải sạch. Miếng vải bị nhơ bẩn. Đức vua lúc đó tự nhủ: "Do tấm thân bất tịnh này, miếng vải sạch như vậy đã trở nên nhơ bẩn, mất đi bản chất trong sạch tự nhiên của nó. Quả thực, các pháp hữu vi là vô thường." Và như vậy, Ngài đã có được vô thượng tưởng. Bởi thế cho nên, đối với tôn giả Châu Lợi Bàn Đạt, đề tài thiền có thể nhiễm bụi bẩn đã góp phần mạnh mẽ vào việc chứng đắc A-la-hán thánh quả của Ngài. Có thể nói, khi đưa miếng vải trắng cho Châu Lợi Bàn Đạt, Đức Phật đã thấy được thiền nghiệp đời trước của Ngài và Đức Phật cũng muốn thúc giục Ngài hành thiền trên đề mục được xem là thích hợp nhất với thiền nghiệp ấy vậy. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đạt đã tích tạo các ba la mật trong 100.000 đại kiếp. Ngài đã nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển, Tipitaka, và thực hành minh sát Vipassana, cho đến hành xả trí, Sankha Rupe Khayana, trong nhiều kiếp quá khứ. Đây là quy luật cố định tự nhiên đối với các vị A-la-hán đạt đến A-la-hán thánh quả, cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông. Trong kiếp cuối của mình, khi Ngài thấy rằng biến giải đã trở nên nhơ bẩn, Ngài liền nhận thức được bản chất vô thường của các pháp hữu vi. Nhờ các ba la mật và việc thực hành trong quá khứ, Ngài còn có thể thấu triệt được bản chất vô thường của các pháp hữu vi ấy. Từ sự thấu triệt bản chất vô thường này, Ngài cũng thấu triệt được bản chất khổ và vô ngã của chúng, và như vậy đạt đến A-la-hán thánh quả. Câu hỏi 73. Một số người nói rằng người ta cần phải thực hiện các việc công đức trước, rồi sau đó mới khiến mình cho việc hành thiền. Nếu không thì họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Điều đó có thực không? Điều đó là thực nếu như công đức ấy muốn nói tới phước thiện của các kiếp sống quá khứ. Có hai loại hạt giống minh, vicha, và hạt giống hạnh, karana. Hạt giống hạnh muốn nói đến việc thực hiện các công đức như bố thí, hành giới, tu thiền định, vân vân. Chính những hạt giống hạnh đã tích lũy trong các kiếp quá khứ này tạo ra cơ hội để có được cha mẹ hiền lương, được gặp thiện hữu, minh sư, và nhất là gặp giáo pháp của Đức Phật. Hạt giống minh muốn nói đến việc thực hành thiền tứ đại, phân biệt danh sắc, duyên khởi và minh sát. Hạt giống minh đã tích lũy trong những kiếp sống quá khứ giúp người ta có thể hiểu được pháp, đặc biệt là tứ thánh đế. Nếu một người có hạt giống hạnh nhưng không có hạt giống minh, họ sẽ có cơ hội được gặp giáo pháp của Đức Phật, nhưng không thể hiểu thông pháp. Người ấy cũng giống như một người có chân nhưng mù mắt. Chẳng hạn, trong thời Đức Phật, một luận sư ngoại đạo tên Sakyaka, mặc dù Đức Phật đã thuyết cho ông hai bài pháp, nhưng ông không thể đắc được đạo quả nào cả. Trong thâm tâm, ông vẫn đồng ý với Đức Phật rằng năm uẩn là vô thường và vô ngã, song ông không sẵn lòng bày tỏ sự đồng ý ấy ra bằng lời nói. Tâm phục, khẩu bất phục. Dù Đức Phật biết rằng ông không thể đắc được đạo quả nào, Ngài vẫn thuyết cho ông nghe hai bài pháp dài. Bởi vì Ngài thấy trước rằng, sau khi có được hạt giống minh này, ông sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả khoảng 400 năm sau khi Ngài nhập vô dư niết bàn Parinibbana như một vị trưởng lão Mahathera ở Tích Lan với tên Mahakala Buddharakhita. Nếu một người có hạt giống minh nhưng không có hạt giống hạnh, họ có thể hiểu pháp nếu như gặp được giáo pháp của Đức Phật. Nhưng việc gặp giáo pháp của Đức Phật của họ là rất khó. Họ cũng giống như một người có mắt sáng nhưng cục chân. Chẳng hạn, Đức Vua A Xà Thế có tiềm năng để đắc đạo quả nhập lưu khi nghe kinh Sa Môn Quả Samanyaphala Sutta do Đức Phật thuyết. Nhưng vua đã không đắc đạo quả ấy bởi vì không gặp được Đức Phật trước khi phạm tội giết cha. Như vậy, do sự khiếm khuyết của hạt giống hạnh, vua đã không thể gặp được Đức Phật đúng lúc. Cũng trong thời Đức Phật, một lần Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng người ăn xin già và Ngài mỉm cười. Tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật lý do tại sao Ngài cười. Đức Phật nói với tôn giả rằng, nếu như cặp vợ chồng này thực hành pháp trong giai đoạn đầu của cuộc đời, tức thời trai trẻ của họ, người chồng gọi là con trai của Mahadanasethi, đại phú gia kia, ắt hẳn sẽ đắc A-la-hán thánh quả, và vợ của ông ta sẽ đắc đạo quả bất lai, A-na-hàm. Nếu họ thực hành pháp trong giai đoạn giữa của cuộc đời, hay tuổi trung niên của họ, người chồng sẽ đắc đạo quả bất lai, A-na-hàm, và người vợ sẽ đắc đạo quả nhất lai, tư đà hàm. Còn nếu họ thực hành pháp trong giai đoạn đầu của tuổi già, người chồng sẽ đắc đạo quả nhất lai, tư đà hàm, người vợ sẽ đắc đạo quả nhập lưu, tu đà hoàng. Nhưng giờ đây, họ đã trở thành những kẻ ăn xin và quá già yếu để thực hành pháp. Vì thế mà họ đã bỏ lỡ mất cơ hội thực hành pháp và không thể đắc được bất kỳ đạo quả nào trong kiếp này. Như vậy, có được cả hai hạt giống minh và hạnh là điều hết sức quan trọng. Nhờ đó mà người ta có cơ hội gặp được giáo pháp của Đức Phật, cũng như hiểu thông được pháp. Dưới dạng pháp báo trong kiếp sống hiện tại, như tôi đã giải thích trong một bài giảng trước, thì nó lại không quá quan trọng đối với người có thể đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp này. Mà điều quan trọng là họ phải nhấn mạnh đến tam học, giới, định và tuệ để cố gắng đạt đến đạo quả A-la-hán. Phước làm trong kiếp hiện tại không thể cho họ quả lợi ích trong tương lai, bởi vì họ không còn kiếp sống tương lai nào nữa để thọ hưởng chúng vậy. Tuy nhiên, với những người vẫn còn phải trải qua nhiều kiếp sống nữa trong vòng luân hồi, phước vẫn là điều quan trọng. Câu hỏi 74. Một số vị tỳ kheo ni, Sikuni nói rằng, nếu một người phụ nữ phá thai, thì đứa bé đã chết ấy, và những kẻ thù đã chết khác của cô ta sẽ luôn luôn đi theo cô ta, và họ sẽ khiến cho công việc làm ăn của cô ta thất bại, gia đình xào xáo, hay có khi làm cho cô ta ốm đau và mắc chứng bệnh ung thư nữa. Liệu những chúng sinh ấy có đi theo cô ta cả ngày cả đêm, 24 giờ để chờ cơ hội trả thù không? Đức Phật nói rằng có nhiều đứa bé chết trong bào thai hơn là những đứa bé được sinh ra an toàn. Khi một đứa bé chết trong bào thai, nó sẽ tái sanh vào một trong năm sanh thú tùy theo nghiệp đã chín mùi vào sát ra cần tự của nó. Nếu nó tái sanh vào cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi người hay cõi chư thiên, nó không thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó. Nếu nó tái sanh làm ngạ quỷ, bê ta, rất có thể nó sẽ phải cảm thọ khổ đau mãnh liệt và cũng không thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó được. Chỉ có một loại ngạ quỷ có thể đi theo người mẹ kiếp trước của nó, nhưng cũng rất khó mà xác định được đứa bé đã chết nào sẽ đi theo như vậy. Nếu ngạ quỷ ở loanh quanh chỗ của người mẹ kiếp trước của nó không thể làm hại nghiêm trọng đến cô ta được. Những gì nó có thể làm là chỉ làm cho cô ta sợ hãi, như tạo ra mùi xú quế vân vân. Như vậy cô ta không nên lo sợ về việc đó. Điều cô ta cần phải biết là cô ta đã tạo một nghiệp xấu, bởi vì phá thai là giết chết một con người. Nếu nghiệp này chín mùi vào sát na cận tử của cô ta sẽ bị sanh vào một trong bốn khổ cảnh. Tuy nhiên sẽ là vô ích nếu cô ta khóc than cho việc đã làm, bởi vì những gì đã làm kể như đã xong rồi, và không người nào có thể xóa bỏ được một nghiệp đã làm cả. Những gì cô ta nên làm là tránh lặp lại nghiệp xấu ấy. Nếu cô ta có thể tránh hết được mọi nghiệp xấu và chỉ tạo những nghiệp tốt, điều đó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn cô ta có thể thực hiện việc bố thí, thọ trì giới. Hoặc nếu cô ta có thể thực hành thiền chỉ hay thiền minh sát được thì còn tốt hơn nữa. Và nếu một trong những thiện nghiệp này chín mùi vào sát na cận tử của cô ta sẽ tái sanh và một sanh thú an vui. Nếu cô ta có thể đắc đạo quả nhập lưu, chắc chắn cô ta sẽ không bị tái sanh và bất cứ khổ cảnh nào trong các kiếp sống tương lai nữa. Việc đắc đạo quả vẫn là điều khả dĩ đối với cô ta. Bao lâu cô ta chưa phạm vào một trong năm trọng nghiệp liên quan đến giết cha, giết mẹ, với một vị A-la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu và gây chia rẽ trong tăng chúng. Một điển hình ở đây là tôn giả Angulimala vô não. Ngài đã giết rất nhiều người khi còn là một người tại gia, nhưng Ngài vẫn có thể đạt đến A-la-hán thánh quả sau khi trở thành một vị tỳ kheo. Như vậy người mẹ trước do không hiểu biết đã phá thai cũng không nên lo lắng về điều này, bởi vì sự lo lắng, hối hận không giúp cải thiện được cuộc sống của cô ta. Thay vào đó, cô ta nên tận dụng quãng đời còn lại của mình để làm điều thiện. Câu hỏi 75. Liệu những đề tài thiền dạy trong các khóa thiền như vậy có thể đem thực hành trong đời sống bình thường hàng ngày được không? Hay chúng chỉ được thực hành trong một khóa thiền thôi? Nếu người ta có thể hành chúng trong đời sống hàng ngày, làm thế nào để người ta có thể duy trì được thiền của mình, không để cho nó thối chuyển? Được, những đề tài thiền dạy trong một khóa thiền như vậy có thể đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Mặc dù thực hành chúng trong một khóa thiền tất nhiên là tốt hơn, song hành giả vẫn phải thực hành chúng trong đời sống hàng ngày khi mà một cơ hội như vậy không thể kiếm được. Thực ra việc có thể duy trì được thiền của mình hay không tùy thuộc vào lòng nhiệt thành và sự chuyên cần của hành giả. Khi thiền trong đời sống hàng ngày, một số người có thể buông bỏ được những lo toan và hiến mình cho công việc hành thiền. Những người như vậy có thể duy trì được thiền của họ, song cũng có những người không thể buông bỏ được những lo toan của cuộc sống và do đó không thể tập trung tốt. Những người này phải cố gắng hành đi hành lại một cách chuyên cần và kiên trì mới được. Thường thì chỉ sau khi họ đã hành thiền đều đặn hàng ngày một vài năm, rồi họ mới trở nên thiện xảo dần trong thiền. Lúc đó họ mới có khả năng duy trì thiền của họ trong đời sống hàng ngày được. Vào thời Đức Phật, người phụ nữ thường đi nghe pháp và hành thiền nơi các tu viện vào ban ngày, còn người nam thì vào ban đêm. Nhờ nghe pháp và hành thiền một cách chuyên cần như vậy, họ có thể duy trì được thiền của họ. Đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đã đắc thánh. Chẳng hạn, tất cả người dân xứ Kuru đều trở thành các bậc thánh. Họ đã hành thiền ngay cả khi đang làm những công việc của mình như nấu nướng, dệt vải, vân vân. Để duy trì thiền, hành giả phải hành thiền ít nhất 1 hoặc 2 tiếng mỗi ngày. Trong suốt thời gian 1 hay 2 giờ đó, hành giả phải cố gắng dẹp qua một bên những lo toan, nhớ tưởng và dự tính và chỉ dán tâm vào đề mục thiền của mình. Hành giả cũng phải áp dụng những phương pháp đúng đắn trong khi thiền để khỏi phí thời gian. Dần dần hành giả sẽ loại trừ được những bất an, buồn ngủ và các chướng ngại khác, đồng thời tập trung trên đề mục thiền được lâu hơn. Lúc đó hành giả mới có thể duy trì được thiền của mình.